phận thuyền quyên ước mơ sẽ tình kết duyên trao với trang hùng anh. Nào ngờ đâu trái ngang đời qua, phùng tiên ơi thiếp cam phụ chàng. Bởi non sông ngửa nghiêng điều tàn, nên dân theo lời của cha già. Đời thuyền như cánh hoa loạn ly, để hôm nay một thân hai chồng.